Không quá nửa thời gian uống cạn chun trà, đại sảnh trong khách sạn liền bị đánh cho rách mướp, một đống hỗn độn. Những người này đánh hết sức chăm chú, thậm chí ngay cả Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu từ trên lầu đi xuống cũng không còn người chú ý. Trong quầy, trưởng quỹ thấy hai người xuống tới vội vàng tiến lên đưa hai người đến một góc vắng vẻ mà bọn họ sẽ đánh không tới. Mạc Tu Nghiêu rất tò mò nhìn hành lang còn vẫn đang đánh, cười hỏi, thoạt nhìn ngươi một chút cũng không gấp gáp. Trưởng quỹ sờ sờ cái trán, cười khổ nói, Thành Xương Khánh ngày nay cũng chưa có một ngày không đánh. Tiểu điếm này của thuộc hạ, tháng này cũng đã là trận thứ ba. Nếu là nơi Phong Nguyệt, lại càng không cần phải nói. Chỉ cần nhân mã hai đụng phải thì không thể có không đánh. Nói về chuyện này, đây cũng chính là khách sạn mà Định Vương phủ bày cọc ngầm, có thể kiếm tiền đương nhiên tốt, thâm hụt tiền cũng không sao. Nếu thật là khách sạn của tầm thường dân chúng mở, chỉ sợ thật sớm liền thu thập đồ rời đi rồi. Ngày này cái gọi là Bắc Cảnh vốn là hết sức tiêu điều, trừ những cựu thần tiền triều quan viên cùng với bộ lạc quyền quý Bắc Cảnh kia, cuộc sống của dân chúng bình thường hết sức khốn cùng. Cả Thành Xương Khánh cũng không có mấy nhà cửa hàng, cho nên trưởng quỹ nhà này không tính là hết sức hoa lệ, khách sạn cũng thường gặp tai ương. Diệp Ly cau mày nói, cũng chưa có người quản sao? Trưởng quỹ lắc đầu thở dài nói, ai có thể quản? Đám người trong thành đánh nhau đều là quyền quý trong triều. Cái đầu lĩnh người Bắc Cảnh kia là nhi tử của thủ lĩnh bộ lạc lớn thứ hai ở Bắc Cảnh, coi như là biểu ca của Hách Lan Vương hậu. Mấy người Trung Nguyên là con vợ kế thừa tướng do Bắc Cảnh Vương phong cho, còn là đệ đệ của Vân Phi. Mạc Tu Nghiêu sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói, cũng đều là những nhân vật không thể chọc đến. Đang nói, những người kia trong lúc đánh nhau dần dần hướng dần tới bên này, trong đó một nam tử Trung Nguyên bị một người Bắc Cảnh đánh tới một quyền vừa lúc dẫm phải gót chân của Diệp Ly. Mạc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, ống tay áo phất một cái, người nọ né qua, liền rơi xuống đến bên cạnh. Lại không nghĩ người nọ bò dậy sau cũng không có vội vã đi tìm nam tử kia tính sổ. Ngược lại đem ánh mắt rơi xuống trên người Diệp Ly liền ngẩn ngơ, một đôi mắt bởi vì tửu sắc mà có chút đục ngầu lộ ra chút ít ý dâm tà. Mặc dù Diệp Ly đã dịch dung, nhưng vẫn mang dung mạo uyển ước thanh lệ, xinh đẹp nhã trí. Thanh niên kia mặc dù là con của thủ hạ quan lớn của Nhậm Kỳ Ninh, nhưng nhiều năm qua ở Bắc Cảnh nhìn thấy cũng là cô gái Bắc Cảnh khỏe mạnh. Sau này trở lại Thành Xương Khánh đại sở cằn cỗi này, cũng chưa từng thấy qua cô gái mang khí thế xuất chúng như Diệp Ly. Cho dù là Vân Phi được cưng chiều trong cung cũng không bằng được. Lập tức cũng không để ý mình còn đang cùng người Bắc Cảnh đánh nhau, vẻ mặt dâm tà nhìn dung nhan mỹ lệ của Diệp Ly, cười nói, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Diệp Ly hơi sững sờ, không khỏi có chút buồn cười. Những năm này nàng gặp phải chuyện tình thật không ít, nhưng lớn như vậy bị người đùa giỡn dưới đám đông đây xác thực là lần đầu tiên. Không khỏi mỉm cười nói, như vậy công tử xưng hô như thế nào? Thấy Diệp Ly cũng không giống loại cô gái thẹn thùng, nam tử không khỏi mừng rỡ. Bản công tử chính là con của đương triều thừa tướng, cô nương, không bằng cùng bản công tử đi phủ thừa tướng ở mấy ngày. So với ở nơi khách sạn rách dưới này thật là ủy khuất cô nương. Nam tử kia nhìn thoáng qua Mạc Tu Nghiêu đang đứng cùng một chỗ với Diệp Ly, lộ ra một nụ cười khinh miệt. Bên cạnh trưởng quỹ không giấu vết co mày lại. Công tử thừa tướng này ở Thành Xương Khánh hoành hành ngang ngược hơn một năm, lần này đụng vào trong tay vương gia quả nhiên là trong nhà xí đốt đèn muốn tìm cái chết rồi. Bên kia, người Bắc Cảnh đang đánh rất hăng hái thấy đối thủ vừa chạy đến vừa đùa giỡn cô nương, không khỏi giận dữ. Tiểu quỷ nhát gan, có gan nữa thì cùng ra ra đánh quá 300 hiệp. Bản công tử hôm nay không so đo với mấy người Bắc Cảnh man tử ngươi. Thừa tướng công tử ngang ngược kiêu ngạo nói. Cùng người Bắc Cảnh đánh nhau ngày ngày cũng có thể đánh, nhưng mỹ nhân như thế cũng không phải ngày nào cũng có thể đụng phải. Những người Bắc Cảnh mặc dù không có gì tâm cơ không thương quanh co lòng vòng, nhưng võ công thân thủ mạnh hơn những quý công tử như bệnh thư sinh này nhiều lắm. Về phương diện nhãn lực tự nhiên cũng tốt hơn nhiều, liếc một cái liền nhìn ra một đôi nam tử này chọc phải cũng không tốt. Vì vậy cũng không gấp gáp đánh nhau, liền rối rít nghỉ tay đứng ở một bên nhìn náo nhiệt. Thấy người Bắc Cảnh dừng tay không đánh nữa, thừa tướng công tử kia càng đắc ý. Nhìn mỹ nhân trước mắt nở nụ cười nhàn nhạt bộ dáng nho nhã xuất trần, thừa tướng công tử không khỏi tâm dương khó nhịn. Đưa tay phải đi kéo tay Diệp Ly, lại không nghĩ bên cạnh có vươn ra một cái tay cầm cổ tay của hắn. Thừa tướng công tử sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Mặc Tu Nghiêu ở bên cạnh vẫn trầm mặc không nói. Ngươi là người nào? Còn không buông bản công tử ra. Mặc Tu Nghiêu mép môi câu khởi một tia nụ cười cực lạnh, dưới tay nhẹ nhàng dùng sức làm cho thừa tướng công tử kia liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Cũng khiến mọi người bên cạnh ồn ào xem náo nhiệt sợ hết hồn. Vô liêm sỉ, ngươi có biết ta là ai không? Sắc mặt thừa tướng công tử trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Nam tử áo xanh này chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn thì hắn đã rất rõ ràng cảm giác được tay của mình cốt đã nát. Cho dù có hoa đà tái thế chỉ sợ cũng bất lực biết chứ. Thừa tướng công tử, Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt cười nói, hướng trưởng quỹ đá mắt một cái. Trưởng quỹ lập tức sáng tỏ, vung tay lên lúc trước bọn tiểu nhị còn trốn ở góc phòng phát run đã thân thủ nhanh nhẹn đến cửa đem khách sạn đại môn đóng lại. Nhắc tới cũng kỳ, thành Xương Khánh này quá mức hoang vu, nếu là ở thành khác xảy ra chuyện lớn như vậy tự nhiên không thể thiếu người đi đường vây xem. Nhưng thành này dân chúng ấm no cũng không đủ, sao có dư tiền nhàn rỗi lên khách sạn từ lâu. Khách sạn này mở ở thành gần nơi quyền quý qua lại, bình thường rất ít có người đi đường, ngay cả vừa nhìn thấy những người đệ tử quyền quý ẩu đả cũng đã sớm chạy. Lúc này một nhóm người bị giam ở bên ngoài khách sạn, không có ai phát hiện. Chợt có người đi ngang qua cũng chỉ cho là trưởng quỹ có việc đóng cửa. Các ngươi muốn làm gì? Cửa tiệm đóng, những người khác cũng cảm giác được không đúng. Mấy người Bắc Cảnh ỷ vào thân thủ mạnh mẽ muốn xông ra. Nhưng những người kia nhìn tầm thường nhưng đều là hạng người nghiêm chỉnh huấn luyện. Há lại sẽ để cho bọn họ được như ý. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Sắc mặt thừa tướng công tử kia như tờ giấy, run giọng hỏi. Mặc Tu Nghiêu tiện tay đẩy hắn ra, thản nhiên nói, thủ hạ của Nhậm Kỳ Ninh chính là đời sau của cựu thần tiền triều, chỉ là chút ít giá áo túi cơm thôi sao? Ngươi lớn mật, mặc dù gọi thẳng đại danh của bệ hạ, Mặc Tu Nghiêu khinh thường, chê cười một tiếng nói, gọi thẳng tên của hắn thì thế nào? Bản vương còn giết hết cả nhà hắn nữa kìa. Lần này, sắc mặt mọi người tại chỗ đều thay đổi. Mặc Tu Nghiêu đã nói như vậy, người ở chỗ này sao lại còn không biết thân phận của hắn? Ngươi là Định Vương. Những năm này, danh tiếng Mặc Tu Nghiêu cũng không dễ nghe, khó trách những người này bị làm cho sợ không nhẹ. Diệp Ly nhợt nhạt cười một tiếng nói, các ngươi không cần sợ, chúng ta sẽ không tùy tiện giết người. Ngươi là Định Vương Phi. Thừa tướng công tử rung giọng nói. Diệp Ly thản nhiên cười, ta đúng là Diệp Ly. Định Vương, Định Vương Phi, chúng ta cũng không có đắc tội hai vị. Mấy người Bắc Cảnh cũng nhìn riêng nhau mấy lần, đầu lĩnh kia nhân thượng trước cẩn thận nói. Người Bắc Cảnh cho dù là man di thì cũng sợ chết. Danh tiếng sát thần của Mặc Tu Nghiêu cho dù là bọn họ cũng sớm có nghe thấy. Diệp Ly cười nói, vị công tử này chính là biểu ca của Hách Lan Vương Hậu sao? Làm phiền ngươi báo cho Hách Lan Vương Hậu một tiếng, cố nhân cầu kiến. Người thanh niên này cũng là con của thủ lĩnh bộ lạc Bắc Cảnh, đương nhiên cũng có chút tâm kế, cũng biết không ít chuyện. Nghe Diệp Ly vừa nói như thế, nét sắc khẽ biến, gật đầu nói, tại hạ nhất định dẫn lời tới. Không biết chúng ta bây giờ có thể rời đi hay không? Diệp Ly gật đầu, mấy vị xin cứ tự nhiên. Nhìn mấy người Bắc Cảnh quả nhiên bình an rời đi, mấy quý công tử Trung Nguyên do dự một chút cũng tiến lên cố gắng cùng Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly giao thiệp. Vương gia, Vương Phi, chúng ta, Diệp Ly nói, các ngươi, chỉ sợ muốn xin các vị ở chỗ này chờ một chút. Sắc mặt mọi người biến đổi, Định Vương Phi, cho dù các ngươi lợi hại hơn nữa, nơi này cũng là địa phương của Bắc Cảnh. Mặc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng nói, bản vương cứ muốn giữ các ngươi lại, các ngươi có thể như thế nào? Người nói chuyện nhất thời ủ rũ, Định Vương muốn giữ lại bọn họ, bọn họ có thể như thế nào? Ngươi không sợ người của triều đình tìm tới tận cửa sao? Nhậm Kỳ Ninh bây giờ không phải đang ở bận rộn chuẩn bị xuất chinh sao? Con nhà giàu mất tích, hắn rảnh rỗi đi tìm sao? Minh ước giữa Nhậm Kỳ Ninh và Gia Luật Giá rất quan trọng với Bắc Cảnh. Hiện tại ngay cả chuyện lớn hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng Nhậm Kỳ Ninh xuất binh. Huống chi chỉ là mấy người bất học vô thuật mất tích. Cha ta nhất định sẽ phái người tới cứu ta. Thừa tướng công tử run rẩy nói. Trên cổ tay đau nhức làm cho mặt của hắn có chút vặn vẹo. Mặc Tu Nghiêu cười nói. Không cần cha ngươi tới cứu ngươi. Bản vương sẽ cho người đưa ngươi trở về. Người tới, đưa hắn cho Đàm Kế Chi. Hắn sẽ biết nên làm như thế nào. Về phần những người khác, trước giam lại đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Trưởng quỹ vừa tiến lên, tay xách thừa tướng công tử kia lên liền hướng hậu viện đi tới. Những người khác cũng rối rít bị mang đi xuống. Một mảnh xốc xếch đóng hỗn độn khách sạn nhất thời trở nên sự yên lặng không tiếng động. Diệp Ly mỉm cười nhìn Mặc Tu Nghiêu nói, chẳng định dùng mấy người này vén lên tranh đấu giữa Bắc Cảnh cùng với cựu thần tiền triều, có thể sao? Mặc Tu Nghiêu nụ cười phát rét, có thể hay không thử một chút sẽ biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, giao dịch và lời khuyên Nhậm Kỳ Ninh xuất binh ngày thứ hai. Hách Lan Vương hậu đến đây bái phỏng. Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đã sớm rời khỏi khách sạn kia ở tại một tiểu viện tầm thường trong thành. Mặc dù mấy đệ tử quyền quý mất tích, cũng không biết Đàm Kế Chi làm thế nào. Những quyền quý nhà này đều có chí cùng nhau không có bẩm báo chuyện hết sức khả nghi này cho Nhậm Kỳ Ninh. Cho nên Nhậm Kỳ Ninh cũng không biết trong vương thành của mình rốt cuộc có cái dạng biến hóa ngầm gì. Thỏa thuê mãn nguyện mang theo đại quân của hắn lên đường tấn công Tử Kinh Quan đi. Mặc dù thời gian Bắc Cảnh dựng nước cũng không lâu, nhưng những thứ quyền quý này trong triều, đặc biệt là cựu thần tiền triều đã sớm không còn ý chí khai quốc chiến đấu cùng với tinh thần phấn đấu. Bọn họ đợi chờ đã quá lâu, lâu đến nỗi có thể nói đến thế hệ của Nhậm Kỳ Ninh mà không làm được, có lẽ bọn họ sẽ buông tha cho cái giấc mộng phục quốc mờ mịt này. Cho nên, hiện tại mặc dù còn xa cũng không đạt tới thiết tưởng phục quốc đại nghiệp của tổ tiên bọn họ, nhưng dù sao cũng đã thành lập nổi lên một quốc gia khổng lồ. Xem ra, chỉ cần đuổi những người Bắc Cảnh đi hoặc giết chết bọn họ liền thành công. Cho nên, bọn họ cực khổ thời gian quá lâu, hiện tại là thời điểm bọn họ nên hưởng thụ. Hiện tại, ở trong mắt mấy cựu thần tiền triều, cái gọi là đại sự triều đình cũng không quan trọng bằng chuyện của bọn hắn. Bọn họ đạt được vàng bạc châu báu, bọn họ đạt được thổ địa khu nhà cấp cao, kiều thê mỹ thiếp còn có con cháu của bọn hắn. Bọn họ vì Lâm gia cực khổ nhiều đời như vậy, hiện tại đúng là lúc đạt được hồi báo. Cho nên, không có ai không cảm thấy nhi tử mình bị bắt cóc là chuyện rất quỷ dị. Cũng có thể có phương diện thế lực nào đó xông vào thành Xương Khánh. Bọn họ chỉ biết là phải cứu hồi con cháu của mình, không thể để cho bọn cướp hại họ. Trong chuyện này lấy thừa tướng đương triều làm đầu. Bởi vì người bị bắt cóc chính là nhi tử của tiểu thiếp hắn thương yêu nhất, cũng là đệ đệ ruột của Vân Phi. Vương gia, Vương Phi, Hách Lan Vương hậu cầu kiến. Trong tiểu viện, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đang ngồi đối diện nhau tay cầm con quân cờ. Nghe được ngoài cửa thị vệ bẩm báo, Diệp Ly ném con cờ cười nói, mời nàng ấy đi vào. Chỉ chốc lát sau, Hách Lan Vương hậu được người mang đến. Đi theo phía sau nàng chính là ngày hôm trước ở khách sạn cái đầu lĩnh nam tử Bắc Cảnh kia cùng người đánh nhau, nghe nói là biểu ca của Hách Lan Vương hậu, Định Vương, Định Vương Phi. Hách Lan Vương hậu nụ cười trong sáng lưu loát, không một chút e lệ nhăn nhó như cô gái Trung Nguyên. Diệp Ly lại cười nói, làm phiền Vương hậu tự mình tới cửa, hai vị mời ngồi. Hách Lan Vương hậu cũng không khách khí, ngồi đối diện Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu, một bên cười nói, Định Vương và Định Vương Phi thật là thật bản lãnh, nếu không phải biểu ca nói với ta, chỉ sợ ta còn không biết hai vị đã đến Bắc Cảnh rồi. Diệp Ly áy náy nói, chúng ta đi vội vàng, chưa kịp chào hỏi Vương hậu, xin hãy tha lỗi. Hách Lan Vương hậu khoát tay một cái nói, không cần khách khí với ta, Định Vương và Vương Phi có thể tự mình đến, ta thật cao hứng. Ít nhất chứng minh, hai vị thật có thành ý muốn hợp tác cùng Bắc Cảnh chúng ta, không phải sao? Diệp Ly chắc thủ nhìn Mạc Tu Nghiêu một cái, Mạc Tu Nghiêu cười nhạt, tỏ vẻ hết thảy giao cho nàng xử trí. Diệp Ly gật đầu, cũng không cùng Hách Lan Vương hậu vòng quanh, nhìn hai người đang ngồi hỏi, Bắc Cảnh mọi chuyện cần thiết, Hách Lan Vương hậu đều có thể làm chủ sao? Hách Lan Vương hậu cười nói, các bộ lạc Bắc Cảnh đã âm thầm đề cử phụ thân ta làm Hãn Vương, có chuyện gì ta không làm chủ được, phụ thân ta luôn là người làm chủ. Vương Phi cứ việc yên tâm, Diệp Ly thỏa mãn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thở dài, người Bắc Cảnh cũng không giống như bọn họ tưởng chừng như không có tâm cơ. Ít nhất Hách Lan Vương hậu này, còn có phụ thân của nàng, cùng với thanh niên trước mắt đang giả ngu này, cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Như thế rất tốt, Định Vương phủ có thể trợ giúp Bắc Cảnh đối phó Nhậm Kỳ Ninh. Bảo đảm hắn và thế lực dưới tay hắn cũng không có cơ hội ở Bắc Cảnh gây sóng gió nữa. Nhưng đồng dạng, Bắc Cảnh phải hứa hẹn, sau khi chuyện thành công toàn bộ lui về Bắc Cảnh và biên giới đại sở. Không biết Hách Lan Vương hậu có cái gì dị nghị không? Diệp Ly nhàn nhạt nói. Hách Lan Vương hậu gật đầu nói, không thành vấn đề. Chúng ta chỉ muốn sống một cuộc sống như trước đây. Người Bắc Cảnh chúng ta mặc dù không thông minh như các ngươi, nhưng cũng không muốn bị trở thành thương súng. Nhậm Kỳ Ninh mỗi lần đánh giặc luôn muốn đại quân Bắc Cảnh xông lên phía trước nhất. Này cố nhiên là bởi vì đại quân Bắc Cảnh anh dũng hơn binh mã Trung Nguyên mới vừa xây dựng không lâu. Nhưng sao có thể không cảm thấy hắn muốn lấy phương thức này suy yếu binh mã Bắc Cảnh, giảm bớt nhân khẩu Bắc Cảnh đây? Bây giờ nói là Bắc Cảnh dựng nước xong, thổ địa diện tích cũng rộng ra. Nhưng bọn họ Bắc Cảnh không thiên về trồng trọt, thậm chí có rất nhiều người không quen với cuộc sống ở Trung Nguyên. Cuộc sống trôi qua càng thêm gian khổ hơn trước đây. Thủ hạ của Nhậm Kỳ Ninh chính là người mặc dù vì tư lợi, lòng tham không đáy. Nhưng có không ít người cũng có chút bản lãnh. Hơn nữa, Nhậm Kỳ Ninh khắp nơi đề phòng chúng ta. Hiện tại hắn xuất chinh rồi, nhưng mang đi phần lớn nhân mã Bắc Cảnh, hơn nữa phần lớn binh mã ở thành Xương Khánh này cũng là người Trung Nguyên. Trải qua 2 năm qua đại chiến, binh mã Bắc Cảnh còn thừa cũng chỉ có 30 vạn, nhưng thủ hạ của Nhậm Kỳ Ninh chính là binh mã Trung Nguyên có trên 100 vạn. Không biết Định Vương và Định Vương Phi có tính toán gì không? Thanh niên một mực không mở miệng kia mở miệng hỏi, trong giọng mơ hồ có chút phẫn hận ý. Binh mã Bắc Cảnh hiện nay chỉ có hơn 30 vạn, vậy cũng là do Định Vương phủ ban tặng. Năm ngoái cùng Sở Kinh đánh một trận, Bắc Cảnh tổn thất hơn 20 vạn binh mã, đồng thời cũng làm cho các bộ lạc Bắc Cảnh hận chết Nhậm Kỳ Ninh. Diệp Ly cũng không để ý tới thái độ của hắn. Hai quân giao chiến đương nhiên không có thời điểm khoan dung, huống chi ban đầu vì bảo vệ Sở Kinh, Đại Sở và Định Vương phủ cũng đã chết không ít người. Giữa hai nước, lại càng không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Ít nhất trước mắt trên chuyện của Nhậm Kỳ Ninh, bọn họ song phương mục tiêu cũng là nhất trí, không phải sao? Diệp Ly thản nhiên nói, binh mã của Nhậm Kỳ Ninh quả thật nhiều hơn Bắc Cảnh, nhưng chân chính có thể sử dụng thì chỉ sợ cũng không quá nhiều. Vô luận là Mạc Tu Nghiêu hay Diệp Ly cũng là người trong quân doanh ra tới. Đương nhiên hiểu binh sĩ mới vừa nhập ngũ này cái gì cũng đều không hiểu cùng cái gọi là tinh binh bách chiến rốt cuộc có cái gì khác biệt. Nếu thật sự đánh nhau, chỉ sợ thủ hạ Nhậm Kỳ Ninh cũng chính là binh mã Trung Nguyên kia 10 cũng chưa chắc đối phó được rồi một binh lính Bắc Cảnh. Không phải bọn họ quá yếu, mà cùng những thứ ở Bạch Sơn Hắc Thủy kia đang lúc rong ruỗi, các bộ lạc đang lúc chém giết so với tinh binh dũng mạnh. Bọn họ thật ra thì chỉ là một bầy dân chúng tầm thường mới vừa cầm lấy vũ khí mà thôi. Những thứ binh mã này phần lớn đều là dân chúng đại sở, thật đến lúc quan trọng, chưa chắc sẽ thần phục Nhậm Kỳ Ninh. Con mồ côi của tiền triều, danh tiếng phải không tệ, nhưng là đó chỉ dụng tâm kinh doanh sau để cho bách tính trôi qua xó tốt hơn lúc trước. Bọn họ mới có thể bắt đầu hoài niệm tiền triều đã vô cùng xa xôi kia. Nhưng hiện tại, Nhậm Kỳ Ninh với thân phận là phò mã Bắc Cảnh dựng nước công chiếm đại sở. Ở trong mắt rất nhiều người, hắn chỉ là người dị tộc mang một bộ dáng Trung Nguyên xâm lược mà thôi. Huống chi, Hai năm qua bách tính Bắc Cảnh nơi này sống cũng không tốt. Ngược lại Nhậm Kỳ Ninh trưng binh với số lượng lớn khiến bách tính khổ không thể tả. Ngoại trừ Tử Kinh Quan tiến tới gần đất Man Di, xưa nay đều hoang vắng. Nhậm Kỳ Ninh trong ngắn ngủn 2 năm trưng binh vượt qua 200 vạn, như thế nào không để cho những bách tính lên tiếng oán than dậy đất. Hách Lan Vương hậu nháy nháy mắt cười nói, bản thân ta là đã quên, có Định Vương ở chỗ này, lo gì những binh mã kia không chịu phản chiến. Địa vị cùng với hiệu lực của Định Vương phủ trong suy nghĩ của dân chúng đại sở, Hách Lan Vương hậu đi một chuyến đại sở cùng Ly Thành cũng đã thấy rồi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn họ đáp ứng điều kiện sảng khoái như vậy. Muốn cùng Định Vương phủ đoạt một mảnh đất này, bọn họ còn chưa đủ cường đại. Chúng ta rút lui ra khỏi đại sở, những thứ binh mã kia bị Nhậm Kỳ Ninh mang đi làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi cau mày hỏi. Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu liếc mắt nhìn nhau, Mạc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, điều này chẳng lẽ không phải là vấn đề các ngươi nên suy nghĩ sao? Sắc mặt người trẻ tuổi tối sầm, nói, chẳng lẽ nhiều người như vậy liền tặng cho Nhậm Kỳ Ninh bị hắn cầm đi làm pháo hôi là xong? Những người kia cũng là nam nhi anh dũng nhất của Bắc Cảnh ta. Mạc Tu Nghiêu có chút nhàn nhạt nói, chẳng lẽ bản vương bảo các ngươi đáp ứng Nhậm Kỳ Ninh xuất binh à? Các ngươi cho bản vương ngăn cản, còn trông cậy vào bản vương giúp các ngươi rút binh mã rút về sao? Nghĩ tới hiện tại trước Tử Kinh Quan vây bắt chút ít binh mã kia, Mạc Tu Nghiêu cũng có chút khó chịu. Hách Lan Vương hậu lôi biểu ca tính tình có chút bốc lửa nhà mình, nhìn Diệp Ly áy náy cười một tiếng nói, Định Vương, Vương Phi, chúng ta cũng không thể làm gì. Nhậm Kỳ Ninh quyết tâm phải xuất chinh, trừ phi chúng ta lập tức cùng hắn trở mặt. Nếu không còn có thể như thế nào? Chúng ta đã tận lực trì hoãn thời gian của hắn rồi. Diệp Ly khẽ mỉm cười, phía sau lôi kéo ống tay của Mạc Tu Nghiêu áo nhẹ nhàng rung phía dưới. Mạc Tu Nghiêu lúc này mới thu hồi thần sắc không vui, không nói thêm gì nữa. Diệp Ly suy nghĩ một chút nói, muốn để cho binh mã của hắn rút về, cũng không phải là không có cách nào. Có thể rút lui bao nhiêu trở lại, ta cũng không một chút nắm chắc. Chúng ta chỉ có thể từ từ mưu đồ. Hách Lan Vương hậu vui mừng nói. Đã sớm nghe nói Vương Phi túc trí đa mưu. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không già. Vương Phi sảng khoái. Người Bắc Cảnh chúng ta cũng không hẹp hòi. Chỉ cần Vương Phi tương trợ cho chúng ta thuận lợi mang tướng sĩ Bắc Cảnh ta về. Hách Lan nguyện ý đem tất cả thủ hà âm thầm thế lực Nhậm Kỳ Ninh toàn bộ cho biết. Lâm gia kia có thể ở đại sở giấu giếm 200 năm, còn có thế lực khổng lồ như thế, Định Vương và Vương Phi cũng không hy vọng sau mấy chục năm nữa hắn lại một lần quay về nữa chứ. Diệp Ly có chút ngoài ý muốn nhìn Hách Lan Vương Hậu. Hách Lan Vương Hậu cười một tiếng nói, Vương Phi không cần hoài nghi, những điều này là do tỷ tỷ kia khi còn sống bắt được. Tỷ ấy và Nhậm Kỳ Ninh lập gia đình hơn 10 năm rồi. Chuyện tỷ ấy biết đương nhiên nhiều hơn chúng ta. Diệp Ly trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng. Bắc Cảnh trải qua Nhậm Kỳ Ninh mấy năm này lợi dụng, nguyên khí đã tổn thương nặng nề. Cho dù mang toàn bộ 30 vạn binh mã kia về, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có năng lực chống lại Mạc gia quân. Hách Lan Vương hậu chắp tay cười nói, vậy thì đa tạ Vương Phi, ta và ngươi đều lấy lợi. Vương hậu không cần phải khách khí. Bị động chờ Nhậm Kỳ Ninh xuất lĩnh đại quân đi tiến công Tử Kinh Quan, cùng Bắc Nhung vây kín Mạc gia quân. Còn không bằng bọn họ trước tiên ở sau lưng Nhậm Kỳ Ninh chen vào mấy đao. Khi hậu viện cháy rồi nhìn Nhậm Kỳ Ninh còn có công phu gì làm cho Mạc gia quân ngột ngạt. Tiễn đám người Hách Lan Vương hậu đi, Mạc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly một hồi lâu không nói. Diệp Ly yên nhiên cười yếu ớt nói, sao vậy? Mạc Tu Nghiêu kéo tay nàng giữ tại lòng bàn tay của mình, trầm giọng nói, ta phải đi. Diệp Ly gật đầu nói, ta biết, ta sẽ mau làm thỏa đáng chuyện ở Bắc Cảnh trở về cùng chàng hội họp. Hôm nay Mạc gia quân đã cùng Bắc Nhung và Bắc Cảnh toàn diện khai chiến. Điều này cũng khác với trận chiến năm ngoái. Năm ngoái là vì cướp đoạt Sở Kinh, hai bên cướp đoạt đều không phải là cố sống cố chết. Nhưng lần này quả thật là cuộc chiến không chết không thôi, Dưới tình huống như thế, hai người cầm quyền Định Vương phủ không thể nào cùng đứng ở một địa phương Bắc Cảnh nho nhỏ. Coi như là vì dẹp yên lòng quân, cũng phải có một người xuất hiện ở trên chiến trường. Mặc Tu Nghiêu có thể phụng bồi Diệp Ly tới Bắc Cảnh, còn dừng lại lâu như vậy đã không dễ dàng. Cho người ta ngó chừng Đàm Kế Chi một trong chút, người này không thể quá tín nhiệm. Nếu có cái gì không an phận, liền giết đi. Mặc Tu Nghiêu thấp giọng dặn dò. Biết hắn lo lắng cho mình, Diệp Ly tựa vào trong lòng ngực của hắn thấp giọng cười nói. Chàng cũng biết, ta làm việc luôn luôn rất có chừng mực. Biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, sẽ không để mình lâm vào trong nguy hiểm. Nếu như là trước đây nàng còn có thể không thèm để ý sinh tử, nhưng bây giờ đã khác. Nàng có trượng phu yêu thương nàng, có ba đứa con chưa thành niên, còn có nhiều người thân nhớ thương nàng như vậy. Vô luận là vì cái gì, nàng cũng phải cố gắng bảo toàn tánh mạng của mình. Mặc Tu Nghiêu có chút dầu dĩ nói, tại sao có thể không lo lắng? Ta chỉ muốn tìm cái địa phương giấu nàng đi, vĩnh viễn cũng không để cho người khác gặp lại nàng, cũng vĩnh viễn sẽ không để cho nàng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Chàng lớn như vậy còn có tính trẻ con, chàng không thấy thẹn sao? Diệp Ly bất đắc dĩ liếc mắt, mỉm cười nhìn hắn nghiêm mặt nói, ta không thể nào vĩnh viễn không gặp người khác. Sắc mặt Mặc Tu Nghiêu hơi tối tăm rồi, ta biết, nàng buông không được Từ Gia, còn có mấy bằng hữu kia của nàng, còn có Mặc Tiểu Bảo. Nói đến Mặc Tiểu Bảo, Mặc Tu Nghiêu theo thói quen nhấn mạnh, nhìn khuôn mặt không cam lòng cùng với vẻ ghen ghét của hắn, Diệp Ly cười một tiếng, nhẹ nhàng hôn vào môi hắn, được rồi. Nếu như sau này chàng không cần phải quản đến Định Vương phủ nữa, nếu chàng còn nghĩ như vậy thì ta sẽ hy sinh vì chàng một chút, chàng cao hứng muốn đi chỗ nào thì chúng ta đi chỗ đó. Nghe vậy, ánh mắt Mặc Tu Nghiêu sáng lên, A Ly nói thật không? Diệp Ly nháy nháy dưới mắt, đương nhiên là thật. Chờ ta truyền vương vị cho Mặc Tiểu Bảo, chúng ta liền đi ẩn cư. Trên gương mắt tuấn nhã đang tối tăm liền quét sạch. Trên khuôn mặt của Mặc Tu Nghiêu tràn ngập thần thái phi dương. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn, Diệp Ly không khỏi vẻ mặt hắc tuyến. Không phải là chàng định lập tức trở về truyền ngôi chứ? Nàng tin tưởng Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối sẽ làm được chuyện không chịu trách nhiệm như vậy. Huyền Mặc Tu Nghiêu ôm vai nàng, có chút tiếc hận nói, bản vương rất muốn làm như vậy. Thấy Diệp Ly hí mắt không vui, vội vàng tiếp tục nói, chỉ tiếc Mặc Tiểu Bảo còn nhỏ, ít nhất cũng phải chờ hắn có thể lên ngựa đánh giặc mới được đi. 14 tuổi như thế nào? Bản vương chưa tròn 14 tuổi đã ra chiến trường rồi. Mặc Tiểu Bảo năm nay 8 tuổi, 14 tuổi chính là còn 6 năm sau. Đây là chuyện tốt đẹp biết mấy. Đến lúc đó Từ Thanh Trần vẫn còn ở đó. Nếu như Mặc Tiểu Bảo thông minh, còn có thể lừa gạt Từ Thanh Trần thay bé bán mạng thêm mấy năm. Vừa nghĩ như vậy, Mặc Tu Nghiêu nhất thời cảm thấy trời cao thật sự là đối với hắn không tệ. Nhất định là vì đền bù hắn nửa đời trước nhấp nhô xui xẻo, cho nên mới đưa cho hắn nửa đời sau mong đợi như thế. Nhìn người trước mắt vui vẻ suy nghĩ viển vông, Diệp Ly im lặng đẩy ra hắn đi vào trong phòng. Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ đi theo, lúc gần tới đầu tường không xa nhìn một cái. Ống tay áo di động một đạo kình phong xẹt qua. Có đồ vật gì đó nổ lớn rơi xuống đất, vừa truyền ra một tiếng kêu rên. Tiễn Mặc Tu Nghiêu xong, Diệp Ly xoay người lại vừa vào cửa đã thấy Đàm Kế Chi ngồi ở trong viện mỉm cười nhìn nàng. Chẳng qua tư thế ngồi có chút quái dị, còn bất chợt đưa tay trên bả vai không nhịn được nhe răng nhếch miệng. Nhìn bộ dáng bức trách của hắn, Diệp Ly nhàn nhạt khiêu mi nói, sao Đàm công tử có rảnh rỗi tới đây? Đàm Kế Chi cười nói, đây không phải là có chuyện muốn bẩm báo Định Vương và Vương Phi sao? Vừa lúc đụng phải Vương gia và Vương Phi cáo biệt, tại hạ cũng không nên quấy rầy, chỉ đành phải cung kính chờ. Diệp Ly xem trên vạt áo xanh đậm của hắn dính bùn đất, thản nhiên nói, làm phiền Đàm công tử đợi lâu. Quả thật đợi lâu, Đàm Kế Chi có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Diệp Ly ngồi xuống đối diện với chính mình, không khỏi nhướng mày cười nói, Định Vương thật yên tâm để cho một mình Vương Phi ở lại Bắc Cảnh. Đầu ngón tay của Diệp Ly ngân quang chợt lóe, một tiếng một thanh sáng loáng bay qua sát gương mặt của Đàm Kế Chi đính tại trên cây phía sau hắn. Không để ý tới lời trêu chọc, Diệp Ly khẽ mỉm cười nói, Đảm công tử có muốn thử nhìn một chút hay không? Tại sao vương gia yên tâm để cho một mình ta lưu lại? Đảm Kế Chi vội vàng lắc đầu. Lúc trước hắn cũng không có nghe rõ Mạc Tu Nghiêu nói câu kia nếu có cái gì không an phận, liền giết đi. Hắn cũng tin tưởng, Diệp Ly tuyệt đối sẽ xuống tay giết hắn. Vội vàng đổi đề tài, nghiêm mặt nói, ta đã cùng cái vị thừa tướng Bắc Cảnh kia tiếp xúc qua rồi. Hơn nữa, có nói ra một chút vấn... để về thân phận của ta cùng với Nhậm Kỳ Ninh. Diệp Ly nhìn hắn, hắn bằng cái gì tin ngươi mới là thật, mà Nhậm Kỳ Ninh chính là giả. Năm đó thời điểm Lâm Nguyện mới sinh ra, Lâm gia đã trải qua một cuộc kịch biến. Mấy người nhà mang theo thiếu chủ Lâm Nguyện Lâm gia hoảng hốt mà chạy. Nhậm Kỳ Ninh gần sát 10 tuổi mới bị gia thần Lâm gia tìm được. Đảm Kế Chi lắc lắc đầu nói, hắn không có tin tưởng ta, cũng không sao. Tiền triều đã mất nước hơn 200 năm rồi. Vương Phi ngươi thật cảm thấy kia cái gọi là con mồ côi của tiền triều là thật hay giả còn quan trọng sao? Những người đó chẳng qua là, có khi là không quên được tiền triều cùng gia tộc huy hoàng của mình, có khi quả thật là đến bước cùng đường thôi. Cho dù năm đó bọn họ không có tìm được Nhậm Kỳ Ninh, cũng vẫn sẽ có Trương Kỳ Ninh, Lý Kỳ Ninh. Chỉ cần bọn họ tin tưởng, ta có thể cho bọn hắn những thứ mà so sánh với Nhậm Kỳ Ninh có thể nhiều hơn là được. Này sợ rằng có chút khó khăn. Diệp Ly phủ trán suy tư nói. Cho dù Nhậm Kỳ Ninh hiện tại một thân phiền toái, nhưng vô luận nhìn từ góc độ nào, Nhậm Kỳ Ninh thành công hơn Đàm Kế Chi, càng có thể cho người chỗ tốt hơn. Dù sao Nhậm Kỳ Ninh còn có Bắc Cảnh Quốc, mà Đàm Kế Chi cái gì cũng không có. Bỏ qua Nhậm Kỳ Ninh tỏ vẻ những người đó phải lại một lần nữa phấn đấu mấy chục năm, đã bắt đầu hưởng phúc rồi bọn họ còn nguyện ý sao? Đàm Kế Chi cười nhạt nói, quả thật rất khó khăn, nhưng cũng không phải là không có thể. Những thứ cựu thần tiền triều này cùng với Nhậm Kỳ Ninh cũng không phải là không có mâu thuẫn. Những người này muốn mau sớm đuổi người Bắc Cảnh đi, hoặc là giết sạch. Làm bọn họ hưởng thụ thành quả thắng lợi mà không chia đều cho người Bắc Cảnh. Nhậm Kỳ Ninh càng giống như lợi dụng người Bắc Cảnh thay hắn đánh giặc. Nhưng người Bắc Cảnh cũng không phải là kẻ ngu. Muốn người Bắc Cảnh tiếp tục thay hắn bán mạng, hắn sẽ để cho Hách Lan Vương hậu sinh hạ hoàng tử, hơn nữa là lập thành thái tử. Mà vừa trùng hợp là những người già cổ đó sẽ không cách nào dễ dàng tha thứ. Lần này Nhậm Kỳ Ninh mang theo Hách Lan Vương hậu cùng Vân Phi mới vừa trở lại cung không có 2 ngày, Vân Phi đã đẻ non. Phủ thừa tướng bên này cho rằng là người Bắc Cảnh gây nên, muốn Nhậm Kỳ Ninh nghiêm trị Hách Lan Vương hậu. Nhưng Nhậm Kỳ Ninh vội vã muốn xuất binh tấn công Tử Kinh Quan, đem chuyện này đè xuống. Chân tướng sự thật thì sao? Diệp Ly khiêu mi hỏi. Đảm Kế Chi nói, có thể thật sự là người Bắc Cảnh gây nên. Dù sao, người Bắc Cảnh tuyệt đối sẽ không cho phép Vân Phi sinh ra hoàng tử hoàn toàn mang huyết thống Trung Nguyên chứ. Cũng có thể là Vân Phi đi đường mệt nhọc, thật sự là ngoài ý muốn đẻ non. Có điều loại chuyện này người nào để ý đây? Người Trung Nguyên bên này chỉ muốn lấy chuyện này hướng người Bắc Cảnh hỏi tội. Bất kể phải hay không phải người Bắc Cảnh làm, ít nhất bọn họ đều thích nghe ngóng. Về phần Nhậm Kỳ Ninh, tạm thời hắn chỉ có thể nhân nhượng để khỏi mang phiền phức. Cho nên, thừa tướng bất mãn Nhậm Kỳ Ninh rồi. Diệp Ly hỏi, Đảm Kế Chi cười nói, cũng không có gì. Xem ra những người này, hiện tại quốc gia đã định rồi. Về phần ai làm hoàng đế lại có quan hệ gì? Chỉ cần có thể mang cho bọn họ càng nhiều ích lợi, đổi Nhậm Kỳ Ninh thành Đảm Kế Chi cũng không có cái gì không thể. Coi như là ngày nào đó chính bọn hắn muốn leo lên làm hoàng đế thì ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Thật xin lỗi, lần này ngươi làm không được hoàng đế. Diệp Ly chân thành nói xin lỗi. Đảm Kế Chi phủi hạ miệng, nói, không sao, ta cũng không muốn làm hoàng đế Bắc Cảnh, càng không muốn làm con rối. Hắn muốn phục quốc, cũng không phải là muốn như một tượng gỗ chuyện gì cũng không thể tự mình làm chủ, lại càng không cần phải nói. Trên cái tượng gỗ này còn dán tên Man Di. Nhìn bộ dáng có chút mất mát của Đàm Kế Chi, Diệp Ly có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi đời này đã làm qua những chuyện mình mong muốn chưa? Đảm Kế Chi nhìn nàng nói, có a, ta đang một mực làm. Diệp Ly khóe miệng khẽ quất một cái, nói, ngươi là nói phục quốc, có cái gì không đúng? Đảm Kế Chi lơ đễnh, lý tưởng lớn nhất của hắn đời này chính là phục quốc, không phải là đang một mực làm sao? Mặc dù vẫn cũng không có cái thành quả gì. Diệp Ly lắc đầu, thần sắc có chút phức tạp nhìn Liễu hắn một cái nói, nhìn ra được, ngươi thật rất muốn phục quốc. Đảm Kế Chi cũng coi như quen thuộc Diệp Ly, miễn cưỡng cũng coi như hiểu rõ nàng một chút. Hỏi, hình như Vương Phi xem thường. Diệp Ly cười nhạt nói, người có chí riêng. Ta không phải là hậu duệ của Hoàng Thất, đương nhiên cũng không hiểu cái loại cảm giác này. Chỉ có điều, nếu vì một nhà mà kéo dân chúng thiên hạ vào chiến hòa, thật sự cần thiết sao? Sắc mặt Đảm Kế Chi trầm xuống nói, cái gì gọi là có cần thiết sao? Thiên hạ này vốn là của Lâm gia ta. Diệp Ly lạnh nhạt nói, trước khi có Lâm gia của ngươi, thiên hạ này là họ Tiết. Ngươi nghĩ rằng trực tiếp giết hoàng đế là có thể thay đổi triều đại. Mỗi ngày ngươi đổi một hoàng đế ta cũng không có ý kiến. Nhưng mỗi một lần thay đổi triều đại thì chịu tai ương cũng là những dân chúng bình thường. Bọn họ không thiếu Lâm gia của ngươi cái gì. Ngược lại, năm đó là tổ tiên Lâm gia ngươi vô năng, đưa bọn họ kéo vào chiến hòa. Mà sau, hậu nhân lịch đại Lâm gia đều cố gắng muốn lại một lần nữa kéo bọn họ vào chiến hòa. Đàm Kế Chi tức cười im lặng, hắn không đồng ý lời Diệp Ly nói. Nhưng mơ hồ lại cảm thấy nàng nói cũng không sai. Một hồi lâu, Đàm Kế Chi cười lạnh một tiếng nói, Vương Phi nói cũng dễ nghe, Vương Phi và Định Vương bây giờ đang làm cái gì? Chẳng lẽ Vương Phi bây giờ còn nói cho ta biết Định Vương cũng không muốn tranh giành thiên hạ? Vương Phi cảm thấy tại hạ có thể tin hay không? Mặc Tu Nghiêu tâm kế sâu làm người ta không khỏi mồ hôi lạnh ướt lưng, nhìn như khắp nơi bị quản chế, tình thế bất đắc dĩ. Nhưng ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền đem Định Vương phủ từ năm đó đánh bại sau mấy năm tiêu điều yên lặng và bị chèn ép, biến thành lãnh thổ kéo dài qua hai nước Đại Sở, Tây Lăng như hôm nay, đồng thời chiếm cứ lấy đô thành của hai đại quốc đương thời. Biến chuyển như vậy, có thể nào không để cho người hoảng sợ? Cho tới bây giờ quay đầu nhìn lại, mới có thể phát hiện thật ra thì rất nhiều chuyện rõ ràng chính là Mặc Tu Nghiêu đã tính toán trước đó. Diệp Ly thản nhiên nói, ngươi tin thì như thế nào? Không tin thì như thế nào? Khắp Phùng Kỳ hội, chẳng lẽ Định Vương phủ muốn vươn cổ đợi chém? Đảm công tử, chẳng qua là tổ tiên Lâm gia không cam lòng thừa nhận bọn họ thất bại, mà ngươi chỉ là vì thành toàn giả tâm của ngươi. Thật ra thì phục hay không phục quốc cũng không có quan hệ. Đảm Kế Chi lại một lần nữa tức cười, trầm mặc một lúc lâu mới không khỏi thở dài nói, có lẽ Vương Phi nói không sai, nhưng đường của ta đi đã hơn 30 năm, coi như muốn dừng cũng dừng lại không được. Diệp Ly nhướng mày, bởi vì phía trước đi nhầm, phía sau sẽ phải nghĩa vô phản cố làm sai nữa. Nếu như phía trước là vách đá, Đảm công tử có phải hay không mắt không nháy một cái liền nhảy xuống? Đảm Kế Chi bất đắc dĩ cười nói, có lẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, gạt người không mất tiền. Đảm Kế Chi làm việc hiệu suất cực cao, không tới vài ngày liền âm thầm kết giao cùng không ít quyền quý trong thành Xương Khánh. Mỗi ngày Diệp Ly nhìn tin tức từ nhãn tuyến của Định Vương phủ ở trong thành Xương Khánh đưa tới, cũng không khỏi cảm thán. Khó trách những năm nay Đảm Kế Chi có khả năng lừa gạt Mặc Cảnh Lê, Mặc Cảnh Kỳ còn có thánh nữ Nam Cương Thư Mạn Lâm kia. Bản lãnh thủ đoạn đúng là không nhỏ. Chỉ tiếc thời gian không đợi hắn, Thư Mạn Lâm, Mặc Cảnh Kỳ trước sau bỏ mạng, còn bị Mặc Cảnh Lê nghi kỵ thành con cờ hỏng. Tất cả mưu kế cùng với tính toán cũng chỉ có thể kích gãy chìm cát thất bại trong gang tấc. Mặc dù biết bản lãnh Diệp Ly, nhưng Mặc Tu Nghiêu xưa nay vẫn luôn không yên lòng với an nguy của Diệp Ly. Cho nên trước khi đi chẳng những để lại Tần Phong, Trác Tĩnh cùng Lâm Hàn thường đi theo Diệp Ly. Hà Túc đang trấn thủ Sở Kinh cũng được điều tới đây. Diệp Ly năm đó cũng không có nhìn nhầm. So với ba người Trác Tĩnh, Lâm Hàn cùng Vệ Lân, Hà Túc thích hợp mang binh đánh giặc hơn. Trước sau chỉ ngắn ngủn 10 năm, Hà Túc dựa vào bản lãnh của mình trong tướng lãnh Đại Sở lấy được một chỗ ngồi.